Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung và ekip sản xuất của chương trình lắng nghe tập phát sóng đầu tiên, tập 1 của bộ truyện mà Hồng Nhung vừa có may mắn được kết hợp với tác giả Trường Lê, một bộ truyện rất nổi tiếng của anh có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 1. Và ngay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Bên ngoài lúc này trời đang đổ mưa tầm tã, xen lẫn tiếng mưa là những tiếng đập cửa liên hồi. Tiếng đập cửa dần trở nên yếu ớt. Bên trong nhà, Hùng giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy, những giọt mồ hôi trên trán khẽ chảy. Vợ Hùng là Giang đang nằm bên cạnh, thấy chồng đột nhiên choàng tỉnh giữa đêm, khẽ khàng cô hỏi: "Anh sao thế? Trời mưa sấm động lớn quá khiến anh không ngủ được à?" Khẽ đưa tay ngăn vợ, Hùng nhắm mắt lắng nghe. Ngoài tiếng mưa còn có âm thanh gì đó đang khẽ vang lên. Hùng nói: "Bên ngoài có người đang gõ vào cửa." "Trời mưa rào, chưa kể đến sấm chớp vang động," Giang đáp. "Không phải đấy chứ, đã nửa đêm rồi, hơn nữa lại đang mưa to, ai lại gõ cửa, gõ cổng vào giờ này?" Không nói năng gì, Hùng bước xuống giường mặc vội cái áo. Hùng lao ra bên ngoài cơn mưa tầm tã, mở tung cánh cổng chính đang nằm trên bậc thềm. Trước cổng là một người đàn ông mặc đồ đen. Cánh tay anh ta vẫn đưa lên gõ vào cổng một cách vô thức, miệng thều thào: "Cứu! Cứu với!" Hùng vội đỡ anh ta nằm ngửa lại. Lúc này Hùng mới nhận ra người này đang bị thương rất nặng. Anh ta bị đâm ngay vùng bụng, máu vẫn chưa ngừng chảy. Hùng lay người anh ta rồi hỏi lớn: "Này, tỉnh lại đi, cậu là ai?" Bất chợt, người làm mặt kia đưa tay chụp lấy bàn tay của Hùng. Mắt anh ta không nhìn Hùng, mà nhìn về góc bậc thềm nơi cánh cổng, nơi có chút mái che tránh mưa. Đưa bàn tay còn lại lên, rồi chỉ một ngón tay về phía ấy. Anh ta run run những câu nói cuối cùng: Con của anh Phong, hãy cứu lấy đứa bé." Nhìn theo hướng chỉ tay của người này, Hùng thấy trong góc bậc thềm là một bọc vải được phủ một lớp áo mưa. Trời tối, lại thêm nước mưa lớn, nên nãy giờ Hùng không chú ý. Ánh chớp lóe lên sáng bừng cả một góc trời. Hùng sững sờ khi nhìn xuống người đàn ông kia đã chút hơi thở cuối cùng. Giang bây giờ mới đem theo ô chạy ra, chứng kiến cảnh tượng ngay trước cổng nhà mình. Nhìn thấy người lại cơ thể đầy máu, nằm trên tay chồng mình. Giang sợ hãi đến rơi cả chiếc ô cô định mang ra che mưa cho chồng xuống đất. Khẽ đặt người đàn ông kia xuống, Hùng vội lao tới góc bậc thềm, nhẹ nhàng mở lớp áo mưa phủ bọc bên ngoài. Bên trong bọc vải ấy là một đứa trẻ sơ sinh, chỉ độ 1 tháng tuổi. Mặc cho ông trời gầm thét, mặc cho sấm chớp đùng đùng, mặc cho cơn mưa tầm tã chưa có hồi kết, đứa trẻ ấy nằm trong bọc vải vẫn không hề khóc lấy một tiếng. Tiếng sấm rung chuyển cả đất trời. Giang đứng đó vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Giang hỏi chồng: Chuyện này là sao?" Hùng im lặng không đáp, ẵm đứa bé trong tay. Hùng cúi xuống nhặt chiếc ô che cho nó khỏi ướt. Lúc này Hùng mới trả lời vợ: "Đi vào đi, chuyện này anh sẽ kể cho em nghe sau. Trước tiên cần phải giải quyết rắc rối trước đã." Giang vội chạy theo chồng. Vừa đi cô vừa hỏi: "Nhưng mà đứa bé này là ai?" Hùng nghiến răng, bàn tay Hùng nắm chặt lại. Có lẽ do trời mưa nên Giang không biết. "Chồng cô đang khóc," Hùng trả lời. "Từ hôm nay, nó sẽ là con của chúng ta." 14 năm sau, tại trường trung học cơ sở Vạn Mỹ, nơi Vũ, nhân vật chính của chúng ta đang theo học, giờ tan học. "Ê thằng kia, đứng lại đã. Mày định bỏ về như thế à? Chẳng phải đầu giờ vào lớp, mày mạnh miệng kể tội bọn tao cho cô giáo chủ nhiệm lắm cơ mà nhở?" Cậu thanh niên mắt đeo kính, gương mặt hiền lành, có phần nhút nhát, cố gắng né sang một bên để tìm đường thoát. Nhưng đám học sinh ngổ ngáo kia vẫn cố tình chặn đường. Một thằng đầu đinh, mặt mũi bặm trợn, đứng trước mặt cậu làm lừ. Mày không thoát được đâu. Khôn hồn ấy thì đi theo bọn tao ra góc đằng kia. Không để cho cậu nhóc kịp đồng ý hay từ chối, đám học sinh kéo rảnh rạch cậu đi trong tiếng cười đầy khoái chí. Tới góc khuất, cậu nhóc bị quây kín, kèm theo đó là những lời chửi bới và miệt thị. Thằng bốn mắt, mày biết tội của mày chưa? Sao mày dám hất lẻo với cô giáo hả? Cậu nhóc khúm núm run rẩy và đáp. Tôi xin lỗi. Nhưng lỗi các cậu gây ra, tôi không thể giấu được. Thằng đầu đinh túm cổ áo cậu nhóc rồi nghiến răng nói. Mày không nói không ai bảo mày câm, hiểu chưa? Chà chà, học sinh giỏi nhất lớp. À không, nhất khối, nhất toàn trường. Mày cậy có cô giáo đứng sau bảo vệ nên khinh thường bọn tao à? Đằng nào các bố mày đây nhá cũng bị kiểm điểm rồi. Hôm nay phải cho mày một trận. Chú mày đâu? Đánh nó cho tao. Cậu nhóc sợ hãi dùng cặp sách che lấy phần đầu. Nhưng trước khi đám học sinh côn đồ ra tay thì một giọng nói vang lên. Mấy thằng chó, thả anh tao ra. Thằng đầu đinh trợn mắt, quay lại nhìn xem ai lớn tiếng. Nhìn xong nó cười khẩy. Ê, danh con lớp 8, thích ăn đòn à? Tao mà đếm đến 3, không biến nhá là tao đánh cả mày, nghe chưa? Một thằng trong nhóm bắt nạt chỉ tay về phía cậu nhóc mới xuất hiện rồi nói. Hình như hai thằng này là anh em đấy. Tao thấy thi thoảng chúng nó đi với nhau. Lại thích làm người hùng à, cô em lớp 8? Thằng đầu đinh bắt đầu đếm. 1, 2. Cậu nhóc đeo kính hét lên. Vũ, kệ anh, chạy đi em, chạy đi. Còn chưa kịp nói hết câu thì Vũ đáp mạnh cái cặp về phía đám học sinh côn đồ. Lực ném khá mạnh, Vũ nhắm thẳng vào đầu đinh. Thằng đầu đinh đưa tay hất tung chiếc cặp sang một bên và nó cười. Mũi đốt inox chỉ có... Ngay khi cái cặp bị đẩy sang ngang, Vũ nhanh như cắt đã áp sát thằng đầu đinh từ lúc nào, tung liên tiếp hai cú đấm vào chính giữa mặt thằng nhóc đầu đinh, khiến cho thằng này ngã ngửa ra đằng sau. Mặc dù cơ thể nó khá là cao lớn, chưa dừng lại ở đó, Vũ tiếp tục hạ thấp trọng tâm rồi vung chân quét trụ. Đòn đánh vừa nhanh lại mang tính bất ngờ, nên sau pha quét trụ, Vũ khiến cho ba thằng khác phải quỵ chân xuống đất. Chỉ chờ có thế, Vũ nắm đầu một thằng lên gối, tiện chân Vũ đá vòng đòn tấn công khiến cả ba thằng ôm đầu giãy giụa một cách đau đớn. Hay ya! Vũ thủ thế sau khi tấn công, mắt lờ lờ nhìn thằng còn lại đang hoang mang. Vũ giữ giữ nắm đấm khiến nó ôm cặp bỏ chạy. Nhặt cặp sách của mình lên, Vũ đưa tay kéo cậu nhóc đeo kính. Cũng là anh trai của mình dạy. Vũ cười khì khì. Anh Vượng, mình về thôi. Vượng vẫn còn lúng túng khi nhìn xung quanh. Bọn bắt nạt mình vẫn nằm đất. Bản tính hiền lành nhút nhát nên Vượng cắp cặp rồi cùng Vũ rời khỏi hiện trường đánh nhau. Vừa đi Vượng vừa lắp bắp. Sao em lại đánh chúng nó? Anh sợ tụi nó sẽ... Anh cứ đùa. Chúng nó đánh anh, em là em của anh, chẳng lẽ lại đứng nhìn? Anh cũng thấy rồi còn gì. Nếu chúng nó bắt nạt anh, em sẽ đánh tiếp. Vượng đáp. Không phải như thế. Chẳng phải bố đã nói em không được dùng võ đánh người hay sao? Anh không kể thì làm gì ai biết. Mà này, anh có thấy là chúng mình khác nhau không? Là anh em mà đến cả thầy cô giáo cũng bảo chúng mình chẳng giống nhau cái gì cả. Em thì chỉ thích học võ, đánh đấm, còn anh thì lại ngược lại. Có khi nào em là do bố mẹ nhặt ở đâu về nuôi không nhở? Vượng nói. Em đã nói linh tinh. Chẳng phải bố nói em giống bố, con anh giống mẹ à? Đừng quan tâm người ngoài nói gì. Chúng ta mãi là anh em ruột. Em biết mà, em chỉ đùa thôi. Cả hai là con của ông bà Hồng Giang. Mọi người ai cũng tưởng Vũ và Vượng là hai anh em ruột. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Cơn mưa trong cái đêm 14 năm về trước đã mở ra cho cậu nhóc đỏ hòn ấy một cuộc sống mới. Nhưng cuồng quay của số phận chưa bao giờ dừng lại. Quá khứ có thể ngủ yên, nhưng không khi nào bình yên cả. Ở một nơi khác, gã giang hồ cộm cán, kẻ tàn bạo đã gây ra vụ thảm sát 14 năm về trước cho gia đình Phong, một người cạnh tranh trực tiếp cho vị trí đứng đầu khu vực toàn tỉnh, vừa giật mình sau giấc ngủ trưa. Gã ngồi bật dậy, đôi bàn tay khẽ run lên. Có lẽ gã vừa gặp phải một cơn ác mộng hoặc một hình ảnh gã muốn quên trong quá khứ. Cô gái trẻ xinh đẹp năm nay chỉ độ 20 tuổi, đang nằm cạnh gã với thân hình nóng bỏng, không một mảnh vải che thân. Cô ta khẽ mân mê những ngón tay mềm mại lên cơ thể gã giang hồ trung niên với những hình xăm chi chít, trăng chịt. Hắn cởi trần, nhưng với hình xăm đó, nhìn hắn như đang mặc một chiếc áo đủ màu sắc. Cô gái hỏi, anh Hưởng, anh làm sao đấy? Nãy anh ngủ mà cứ nghiến răng, làm em sợ quá. Hưởng, hay còn được giới giang hồ gọi với cái tên Hưởng Trì, gã không nói không rằng, bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Dưới là nước chảy từ vòi sen, Hưởng Trì siết hai bàn tay lại, gã nghĩ trong đầu. Một thằng đã chết cách đây mười mấy năm, tại sao lại khiến mình phải run sợ thế này? Buổi tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn cơm xong, Vượng cùng Vũ trở về phòng ôn bài. Nói là ôn bài, nhưng thực tế chỉ có Vượng là ngồi vào bàn học, còn Vũ thì nằm trên giường, cũng mở sách ra đọc như ai, nhưng thực ra bên trong kẹp một quyển truyện tranh Bảy Viên Ngọc Rồng. Vượng lắc đầu thở dài nói với em trai, em lại không làm bài tập à? Vũ đáp, anh cũng biết là em không thích việc làm bài tập rồi, tha cho em đi. Giờ bắt em mở quyển sách, nhìn mấy con số rồi tìm ba cái đáp án chẳng giải quyết vấn đề gì. Thì thà, bố phạt em ngồi thiền còn dễ chịu hơn. Đến bó tay với cậu em, Vượng cũng chẳng buồn nói nữa. Vũ xưa nay vẫn vậy, rất chỉnh mảng việc học hành. Đối với Vũ, đọc sách học bài là một cực hình. Trong tất cả các môn ở trường, thì chỉ có môn thể dục là Vũ giỏi nhất. Mới lớp 8 nhưng từ chạy bộ, nhảy cao, nhảy xa, đu xà, tất tần tật những món liên quan đến thể lực, Vũ không thua kém bất cứ ai. Kể cả các đàn anh khối trên, cũng chính vì nhờ thành tích thể dục thể thao tốt, đem về cho trường không ít giải thành phố, giải địa phương, nên các thầy cô trong trường cũng ậm ờ nhắm mắt cho qua khi các môn khác của Vũ đều quá kém. Khác với Vũ, Vượng lại là niềm tự hào của toàn bộ giáo viên trong trường. Có thể nói Vượng là một học sinh gương mẫu, từ toán, lý, hóa hay cả văn học địa lý. Bất kể môn gì, nếu Vượng số 2 thì không có ai số 1. Tính tình lẻ nhô mì, hiền lành, Vượng chính là tấm gương sáng luôn được nhà trường đưa ra cho các học sinh khác noi theo. Bởi vậy, khi biết Vượng và Vũ là hai anh em, thầy cô nào cũng bất ngờ, nói còn chẳng tin đó là sự thật. Đang nằm đọc truyện rồi cười khúc khích, bỗng Vũ bật dậy, nhảy phốc ra cửa sổ. Vũ khẽ mở hé hé cánh cửa sổ, nhìn ra ngoài cổng. Vượng hỏi em trai, em sao thế? Có chuyện gì à? Vũ đáp, hình như bên ngoài có đông người đang đứng trước cổng nhà mình. Vượng cười hảy tay, xạo quá đi, anh chẳng nghe thấy gì cả. Từ đây ra đến cổng đâu phải gần. Có đi nữa, nếu họ không bấm chuông thì làm sao mà em nghe được. Vượng vừa dứt lời thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Vũ thấy bà giúp việc tất bật chạy ra mở, khép cửa sổ lại. Vũ cười, anh thấy chưa, từ đây em có thể nghe thấy tiếng xì xào của họ bên ngoài. Mặc dù ấy, em không nghe rõ là họ nói cái gì, nhưng em đoán ít nhất phải có 4 người trở lên. Vượng vẫn chưa tin lời Vũ nói. Đặt bút xuống, Vượng chạy đến bên cửa sổ, khẽ hé một cánh. Vượng nhìn ra khoảng sân rộng trước nhà. Lúc này bà giúp việc đã mở cổng và đi cùng vài người vào bên trong. Vượng đếm, 1, 2, 3, 4, đúng là có 4 người luôn. Quay sang nhìn Vũ đang cười khoái chí ngay bên cạnh, Vượng trầm trồ, trời đất ơi, sao em lại biết được ai thế? Chẳng lẽ em có thần giao cách cảm à? Cái này là do anh không chịu học võ đấy. Cái này là bố dạy cho em. Mỗi khi bắt đầu ngồi thiền ấy, bố đều nói là em phải thật tập trung để cảm nhận những thứ xung quanh. Khi tĩnh tâm, em có thể nghe được những thứ khoảng cách xa hơn bình thường. Ban đầu em cũng như anh, không tin điều bố nói. Nhưng anh biết không, nếu là bố thì chắc chắn bố đã nghe rõ những người kia nói cái gì ngoài cổng. Nhưng mà chỉ vài năm nữa thôi, chắc chắn là em sẽ vượt qua bố. Vượng đàn mặt ra, Vượng chẳng hiểu Vũ đang nói cái gì. Vượng chỉ biết thiền là một cách mà bố Hùng bắt phạt mỗi khi Vũ làm sai điều gì. Nhưng Vượng đồng ý với Vũ về chuyện bố Hùng là một cao thủ. Hai anh em từng được nghe mẹ kể, hồi cả hai còn nhỏ, bố Hùng đã mở một võ đường. Bản thân bố Hùng cũng có nhiều thành tích võ thuật vô cùng đáng nể. Nhưng thời thế xoay chuyển, sau này võ đường gặp khó khăn, không thể hoạt động được nữa. Hai ông bà chuyển qua kinh doanh, may mắn công việc cũng thuận lợi. Vậy nên hai anh em Vượng và Vũ có một cuộc sống ổn định. Không giàu bằng ai, nhưng cũng không phải cực khổ. Ông bà Hùng Giang luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cả hai cậu con trai yêu quý. Vũ được bố Hùng dạy dỗ từ khi còn nhỏ xíu. Những bức ảnh chụp lại lúc ấy Vũ mới chỉ độ 5 tuổi. Vượng thì hơn Vũ 1 tuổi, nhưng trong tay hai cậu nhóc là hai món đồ vật hoàn toàn khác nhau. Vũ khi ấy cầm côn nhị khúc, còn Vượng thì cầm cái kính cận của mẹ. Nhiều lúc nhìn bức ảnh, bà Giang vẫn cười và kể lại. Đúng là cha mẹ sinh con rồi sinh tính. Thằng Vũ từ nhỏ đã ham mê võ thuật. Cho đồ chơi nó không chơi, nhưng đưa dụng cụ học võ thì nó ôm cả ngày không buông. Còn cái thằng Vượng, lúc nào cũng quấn lấy mẹ. Nhiều khi mẹ chỉnh mảng một tí thôi là nó treo lên trên bàn, tay vơ giấy tờ sổ sách rồi mở ra đọc như hiểu biết lắm. Lớn lên một thằng lúc nào cũng học võ, dành ra là chui vào võ đường. Còn một thằng có mua cho bao nhiêu sách cũng không bao giờ là đủ. Luyên thuyên một lúc, Vượng quay lại bàn học. Vũ tiếp tục đọc nốt quyển truyện tranh. Khoảng độ nửa tiếng sau, Vũ ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng như một phản xạ vô điều kiện, Vũ bất chợt tỉnh giấc, lao nhanh đến bàn học của mình, kéo ghế rồi ngồi mở sách ra đọc trong ánh nhìn hoảng hốt của cậu anh trai. Vũ đếm 1, 2, 3, mở. Cạch. Cửa phòng được mở ra, là bà Giang. Bước vào trong, bà Giang nói: Vũ, xuống dưới nhà, bố con muốn nói chuyện với con ấy. Nghe giọng của mẹ, Vũ biết có chuyện không ổn. Vũ biện lý do: Ở kìa mẹ, con đang học. Hay là để học xong con xuống, chứ bài này quan trọng lắm. Vượng nháy mắt ra hiểu cho em, nhưng Vũ không hiểu ý của Vượng là gì. Bà Giang nghiêm mặt đáp: Học á? Có ai học mà cầm quyển sách ngược như con không? Mẹ cho con 5 phút để xuống gặp bố đấy. Dứt lời, bà Giang đóng cửa lại. Vượng bổ miệng cười: Đã nháy mắt rồi còn mà không hiểu, mà xem lại lo lắng thế. Linh cảm thôi. Chắc là có liên quan đến đám người vừa nãy. Thôi em xuống đã. Vũ bước ra khỏi phòng, ông Hùng đã đợi sẵn ở phòng khách. Bà Giang không có mặt ở đây. Vũ vừa xuống thì ông Hùng nói: Con đây rồi, mặc võ phục rồi cùng bố đi xuống võ đường. Vũ nuốt nước bọt. Qua cách nói của bố, Vũ biết ông Hùng đang rất tức giận. Khẽ cầm lấy bộ võ phục, Vũ im lặng đi theo ông Hùng. Vượng vẫn đang học trên phòng, có tiếng gõ cửa. Giọng bà An giúp việc cất lên: Cậu chủ, tôi đem sữa lên cho hai cậu đây. Vượng mở cửa phòng, đỡ lấy cái khay có hai cốc sữa vẫn còn ấm. Vượng cảm ơn bà An. Bà An đang định quay đi thì Vượng hỏi: Mà bà ơi, mấy người khi nay đến nhà mình là ai vậy ạ? Bà An trả lời: Là bố mẹ của mấy cậu học sinh ở trường. Hình như hôm nay cậu Vũ lại gây gổ đánh nhau. Gia đình nhà người ta tìm đến nhà mình nói chuyện hơn thua đấy. Ông chủ phải xuống nước xin lỗi, nói ngày mai sẽ đến từng nhà xem tình trạng mấy cậu học sinh kia thế nào. Rồi ông chủ mong họ đừng phản ánh việc này với nhà trường. Vượng đáp: Sao lại như thế được? Vũ nó không có lỗi, là mấy người kia kiếm chuyện trước. Bà An lắc đầu: Điều này thì tôi không biết. Vậy bố cháu đang nói chuyện với em ấy dưới nhà phải không ạ? Bà An đáp: Không, nãy tôi thấy ông chủ với cậu Vũ đi xuống võ đường. Vượng dùng mình, đặt vội khay sữa xuống bàn. Quá hấp tấp nên một cốc đổ xuống, sữa chảy linh láng xuống sàn nhà. Vượng chạy vùng ra khỏi cửa. Võ đường nằm ở phía sau gian nhà chính. Tuy không còn dạy võ nhiều năm nay, nhưng ông Hùng vẫn giữ lại võ đường như một kỷ niệm. Vượng vừa chạy vừa thở, võ đường vẫn sáng ánh đèn. Vừa chạy đến nơi, Vượng chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng bên trong võ đường, những âm thanh chát chúa cứ thế vang lên. Vượng khá nhìn trộm vào trong. Dưới sàn gỗ, Vũ bị ông Hùng đánh văng ra xa sau mỗi lần Vũ cố lao vào tấn công. Ông Hùng sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng đầy quyết đoán, chỉ tay về phía Vũ, ông nói: Nếu học võ chỉ để bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, thì con đang sỉ nhục những người học võ chân chính. Đứng dậy đi chứ, hay con chỉ là một thằng nhóc tự cao tự đại? Đứng lên! Tiếng hét của ông Hùng khiến cho Vượng phải giật mình lùi cả lại phía sau. Bên trong võ đường, Vũ vẫn nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục lao thẳng vào ông bố võ sư như một con thú hoang bị tổn thương. Vẫn như trước đó, cứ mỗi lần lao vào, Vũ lại bị ông Hùng đánh văng ra xa. Cho dù có cố gắng gượng đến đâu, có lì lợm thế nào đi nữa, thì Vũ vẫn chỉ là một cậu nhóc năm nay mới 14 tuổi. máu đã bắt đầu chảy sau những cú ngã khá mạnh. Vũ cũng không còn sức để đứng dậy được nữa. Ông Hùng cau mày, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Ông Hùng bước dần về phía Vũ đang nằm ngã sóng xoài. Sợ bố vẫn chưa chịu dừng, Vượng toan mở cửa thì bất ngờ phía sau có một bàn tay khẽ kéo người Vượng lại. Đó chính là bà Giang. Vượng mếu máo van xin mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói bố dừng lại đi. Mọi chuyện không phải lỗi của em ấy mà là do con. Bố đánh em ấy chết mất. Bà Giang khẽ lau nước mắt cho con rồi mỉm cười, chỉ tay vào trong. Bà Giang nói: Sao con lại có thể nghĩ bố đánh chết em được? Xưa nay bố là người rất thương yêu hai đứa. Có giận dữ thế nào, bố cũng không làm hại đến các con của mình đâu. Con nhìn mà xem. Vượng nhìn qua ô kính cửa sổ. Bên trong võ đường, ông Hùng khẽ ngồi xuống. Ông đưa tay hướng về phía Vũ rồi nói: Đứng dậy đi. Không phải con định nằm đó ăn vả đấy chứ? Vũ nhìn bố bằng một ánh mắt không can tâm. Vũ khó chịu, bởi vì ngay đến chạm vào người ông Hùng Vũ cũng chưa từng làm được. Ấy vậy mà giờ cơ thể đã bầm dập. Nhưng Vũ rung tay, nắm chặt vào bàn tay của bố. Ông Hùng kéo con ngồi dậy, thả lỏng cơ thể. Ông Hùng thở hắt ra rồi nói tiếp: Con là con của bố. Bố biết con làm như vậy là có lý do. Nhưng không phải gặp chuyện gì chúng ta cũng dùng vũ lực, nhất là với những người luyện võ như bố và con. Việc nhẫn nhịn, hạn chế nói chuyện bằng nắm đấm lại càng phải được kiểm soát tốt hơn người bình thường. Hơn nữa bố tin, với khả năng của con không cần đánh các bàn đau như vậy. Kẻ mạnh không phải là kẻ đánh thắng người khác, mà là kẻ khiến cho người khác phải tâm phục khẩu phục. Ngày mai con phải đi cùng bố đến xin lỗi các bạn. Con đồng ý chứ? Cánh cửa võ đường bỗng mở bung ra. Vượng đứng bên ngoài đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Bà Giang không kịp ngăn con lại. Vượng nhìn ông Hùng và nói lớn: Bố, em Vũ không có lỗi. Là mấy bạn kia bắt nạt con, muốn đánh con, nên em Vũ mới đánh trả để bảo vệ. Nếu truy cứu trách nhiệm thì con mới là người gây ra chuyện này. Ông Hùng không ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cậu con cả. Ông mỉm cười: Lý do gì thì bố không cần biết, nhưng thực tế em con đã đánh các bạn bị thương, và em con phải đi xin lỗi người ta. Cả hai đứa cũng đều biết bố đã cấm việc dùng võ đánh nhau. Sự việc lần này không đơn giản như con nghĩ đâu. Nếu gia đình các bạn kia làm lớn chuyện, em con có thể bị đuổi học ngay ngày mai. Đừng có đứng ở đấy mà mít ướt nữa. Việc còn con này mà không dám làm, sĩ diện, tự cao tự đại, thì sau này con còn làm được cái chuyện gì nữa đây? Vượng ấm ức, cục tức như đang nghẹn ngay ngơi cổ họng của cậu. Vốn dĩ là một người hiền lành, nhưng hôm nay nhìn em trai phải chịu đau đớn, Vượng không chịu nổi. Vượng nắm chặt hai bàn tay lại, định hét lên điều gì đó nhanh như cắt. Vũ lao tới, bịt miệng Vượng lại không cho Vượng nói. Mỏi nha. Vũ nhanh mồm nói với mẹ: Mai con sẽ đi xin lỗi với bố. Giờ con xin phép, hai anh em con lên phòng. Nãy có bài tập anh Vượng đang chỉ dẫn dở dang cho con. Bố mẹ ngủ ngon. Dứt lời, Vũ kéo rành rạch Vượng đi trong ánh nhìn của ông bà Hùng Giang. Đợi hai con đi khỏi, bà Giang lấy khăn cho chồng lau mồ hôi rồi khẽ nói: Hôm nay anh làm vậy cũng có phần quá đáng với hai đứa nó, nhất là thằng Vũ. Em đã nói chắc chắn phải có lý do gì đó nó mới đánh bạn. Em đã đúng. Nhìn thằng Vượng phải tức giận như vậy, em tin con nó nói thật. Ông Hùng thở dài: Em nói không sai, anh cũng biết điều đấy. Nhưng em thấy rồi đấy, một đứa bị đánh trong đám nhóc kia, bị đấm đến sưng tím cả hai mắt. Dù là với lý do gì đi nữa, thì Vũ nó quá khác biệt với những bạn cùng trường. Anh đang nghĩ con nó có thể xử lý tốt hơn, chứ không phải đánh vào mặt người khác như vậy. Rõ ràng là con mình có lỗi, nhún nhường một chút. Anh không muốn vì lý do này mà con bị đuổi học. Ngày mai em cùng anh đi nói chuyện với gia đình nhà người ta. Bà Giang vâng dạ gật đầu. Bà không nói gì thêm. Hơn ai hết, bà là người hiểu rõ chồng mình nhất. Sau cái đêm mưa tầm tã 14 năm về trước, ông Hùng luôn cố gắng chăm lo từng chút một cho Vũ. Nhiều lúc, bà Giang cũng có đôi chút chạnh lòng vì ông Hùng luôn dành những thứ tốt nhất cho Vũ. Thấy vợ ngẩn ngơ suy nghĩ, ông Hùng khẽ nói: Anh xin lỗi vì đã bắt em phải làm những việc em không muốn. Anh cũng mong Vũ nó chăm ngoan học giỏi như thằng Vượng. Nhưng con người không ai giống ai cả. Chúng ta không thể gò ép con nó thành một người khác. Anh đã từng thề với trời đất sẽ nuôi nấng, dạy dỗ nó, sẽ để nó thực hiện ước mơ của mình. Vũ là một đứa có tài năng thiên bẩm về võ thuật, đây cũng chính là thứ mà nó làm tốt nhất. Vậy nên bà Giang ngắt lời chồng. Chứ không phải là nó quá hợp với anh à? Chẳng phải anh vẫn luôn mong muốn có người thừa kế tinh hoa võ thuật từ đời cha ông để lại. Lần nào em muốn đưa con vào khuôn khổ, anh cũng cứ nói để tụi nhỏ làm những gì chúng nó thích. Rồi sao? Lần nào thằng Vũ gây chuyện cũng lại là em đi xin lỗi. Anh muốn cho con một cuộc sống bình thường, nhưng chính anh lại đưa con nó ra khỏi cái quỹ đạo bình thường của một đứa trẻ 14 tuổi. Dứt lời, bà Giang bước ra khỏi võ đường. Chỉ còn lại một mình, ông Hùng đứng lặng im. Ông nhìn lại từng góc nhà, từng dụng cụ, từng thứ vũ khí từ đời cha ông để lại. Gia đình của ông Hùng từ thời ông nội đã nổi danh về võ thuật cổ truyền, đặc biệt là võ đạo. Bồi hồi nhớ lại khoảng 30 năm về trước, lúc ấy võ đường cũng không thay đổi là mấy so với bây giờ. Hùng 15 tuổi, đang đi những bài quyền với động tác dứt khoát, mạnh mẽ, mồ hôi mồ kê chảy ướt đẫm lưng áo cậu nhóc. Tiếng vỗ tay tán thưởng từ cánh cửa võ đường vang lên. Hùng dừng lại, hướng mắt ra phía cửa nhìn. Đang đứng vỗ tay là một thằng nhóc trạc tuổi Hùng. Nhìn nó ăn mặc tuềnh toàng, nếu không muốn nói là có chút gì đó bụi mặn. Hùng dừng tập. Hùng chưa kịp nói thì thằng nhóc lạ mặt kia đã cười khẩy rồi lên tiếng trước. Cũng được đấy, nhưng cũng chỉ là hạng múa may, đấm vào không khí thôi. Mà không khí thì không biết đánh lại. Nghe những lời đầy mỉa mai đó, Hùng tức lắm. Trong số các môn sinh của võ đường, Hùng luôn đứng số 1. Bởi không chỉ là cháu nội của võ sư nổi tiếng, ngay đến bố của Hùng cũng là một cao thủ võ thuật. Chỉ có điều đã nhiều năm nay Hùng không gặp được bố. Theo ông nội nói, bố của Hùng bỏ nhà ra đi với mong muốn gặp được nhiều cao thủ, trau dồi được nhiều tinh hoa võ thuật hơn. Bởi ông cho rằng võ đường này quá nhỏ bé, không còn gì để ông học hỏi. Vì võ sư đứng đầu võ đường chính là ông nội của Hùng cũng đã bại dưới tay bố của Hùng. Với hai tượng đài sống còn đương thời, việc Hùng đặt ra mục tiêu sẽ vượt qua cả ông nội lẫn người bố bạt vô âm tín, khiến cho cậu luôn rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ. Vậy mà giờ đây, thằng nhóc kia dám khi dễ cậu là cái hạng mua may, đấm vào không khí. Hùng cao mặt giận dữ, chỉ tay khiêu khích thằng nhóc sức láo. Nói cứ như mày cũng là người học võ nhỉ? Ngon thì lại đây đánh với tao một trận. Nhưng đấy là khi đã chuẩn bị bông băng thuốc đỏ sẵn sàng, vì tao sẽ cho mày biết thế nào là đấm vào không khí. Thằng kia bụm miệng cười. Mạnh mồm gớm. Được, nếu vậy để anh đây chỉ cho chú mày vài chiêu. Nhớ là đừng có khóc nhè đấy nhé. Vừa dứt lời, thằng nhóc tung người lao thẳng về phía Hùng không một chút ngần ngại. Cùng trang lứa, nhưng trong khoảnh khắc bị áp sát, Hùng như bị áp lực từ phía đối thủ khiến cho mất bình tĩnh. Chỉ đợi có thế, thằng nhóc lạ mặt kia tung một đòn đá hóc hiểm. Cú đá cao nhắm ngay vào thái dương của Hùng. May mắn là Hùng kịp thời cúi xuống né đòn. Cũng không phải dạng vừa, Hùng tung một cú đấm móc nhắm vào đối phương. Nhưng Hùng không thể ngờ cú đấm của Hùng đã bị chặn lại khi chỉ còn cách cầm đối thủ chừng 1 cm. Thằng nhóc cười danh mãnh. Kết thúc rồi. Hùng bị kéo mạnh về phía trước, không còn giữ được thăng bằng, chân trụ cũng đã không vững. Còn chưa biết mình sẽ bị tấn công ở đâu thì một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay lại. Thằng nhóc kia ngay lập tức sững người, nó buông Hùng ra. Và lúc này Hùng mới nhận thấy nắm đấm của nó đã khẽ chạm vào phần ức của Hùng. Vậy mà sau tiếng quát lớn kia, nó vẫn kịp hãm đà dừng lại ngay tấp lự. Hùng vã mồ hôi hột, còn thằng nhóc quay đi không thèm nhìn. Nó cúi đầu về phía cửa rồi nói lớn. Sư phụ. Hùng nhìn theo thì thấy đang đứng ở trước cửa là ông nội cùng với một người đàn ông nữa. Không ai khác, đó chính là bố của Hùng. Nhiều năm trôi qua, tuy râu tóc của ông đã thay đổi, đã bạc đi không ít, nhưng dáng vẻ, ánh mắt cũng như phong thái ấy vẫn không hề thay đổi. Hùng ấp úng. Bố đã về. Ông nội ơi, bố cháu về rồi phải không? Cảm xúc vỡ òa, Hùng rơm rớm nước mắt. Thằng nhóc kia quay lại nhìn Hùng rồi ngạc nhiên hỏi. Bố, chẳng lẽ mày là con của thầy Hân à? Hùng đứng dậy và đáp. Sao mày biết tên bố tao? Mày là ai? Hùng thì rơm rớm nước mắt, còn thằng nhóc lại phá lên cười. Cười xong nó đưa tay ra bắt tay Hùng rồi nói: Tao tên Phong, xin chào người anh em. Đã trải qua mấy chục năm, cuộc đời biến chuyển vô thường, người đi kẻ ở lại, nhưng những hình ảnh của ngày xưa đó vẫn hiển hiện rõ rệt trước mắt ông Hùng. Ngay tại nơi đây, biết bao nhiêu kỷ niệm, để đến bây giờ nhớ lại, nước mắt ông Hùng khẽ lăn trên gò má khi hai hàng mi khép xuống. Kéo Vượng lên đến phòng, Vũ mới thả tay ra. Vượng thở hổn hển suýt chút nữa thì sặc. Vượng nói: Em làm gì đấy? Sao lại bịt mồm anh? Vũ đóng cửa rồi đáp: Anh điên quá. Em biết anh định nói cái gì. Như thế không đúng đâu. Bố làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho em. Hơn nữa, nghĩ lại thì bố nói cũng không sai. Em đã gian tay có phần hơi nặng. Chuyện đã như thế rồi, anh càng cố giải thích thì càng làm mọi thứ nó rối tung lên. Đừng lo cho em. Anh biết em mạnh thế nào mà phải không? Vượng lắc đầu thở dài. Nhưng đúng là khi nãy Vượng đã mất bình tĩnh. Nghĩ lại Vượng vẫn còn run. Không hiểu vì sao đứng trước mặt ông Hùng, trong lúc ông Hùng đang tức giận mà Vượng dám lớn tiếng như thế. Bởi từ xưa đến nay, ông Hùng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Vượng hỏi: Em có sao không? Nhằm nhò cái gì? Nhưng mà tay em hơi đau. Đau thế này thì làm sao mà làm bài tập được? Chết em rồi. Vũ giả bộ nhăn mặt, ôm bàn tay ra chịu đau đớn. Vượng thở dài: Thôi, không cần phải diễn. Còn bao nhiêu bài tập đưa hết ra đây anh làm cho. Nhưng nhớ là chỉ lần này thôi đấy nhé. Em giỏi võ, thể lực tốt, nhưng mà cũng phải chăm chỉ học mấy môn khác một chút chứ. Cứ thế này. Vượng chưa nói hết câu thì Vũ đã thoăn thoắt xếp lên bàn học một đống sách vở. Vũ cười danh ma: Rồi rồi, em biết rồi. Sau này em sẽ cố gắng hơn. Giờ có từng này anh làm giúp em nhé. Vượng vỗ tay vào trán, ngán ngẩm thằng em bất trị, nhưng vẫn vui vẻ thay em trai làm hết đống bài tập ngổn ngang. Trong lúc đó, Vũ mở cửa ban công bước ra ngoài, hướng đôi mắt nhìn về phía võ đường vẫn đang sáng ánh đèn. Vũ biết bố chưa rời khỏi đó. Khẽ nắm chặt bàn tay lại, Vũ mỉm cười rồi tự nói một mình: Bố mạnh thật, nhưng sẽ có một ngày con vượt qua cả bố. Lúc đấy con sẽ không thể để võ đường chỉ còn là nơi con luyện tập. Bố ngoại cứ chờ mà xem. Tại Thái Bình. Vào đi. Hưởng nói. Bước vào trong là một gã đầu trọc mặc vest, khuôn mặt dữ tợn. Gã nói: Đại ca, có người bên Sở Tài nguyên Môi trường muốn gặp anh. Hưởng lầm ly đứng dậy, lão lừ mắt tiến lại gần tên đàn em. Hưởng nói khẽ, nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến tay đàn em hộ pháp phải cúi rạp mình. Ta nói lại một lần nữa, ở công ty không được gọi ta là đại ca. Mày nên nhớ, bộ vest mày đang mặc ấy, không phải để làm cảnh. Mời họ vào. Đàn em của Hưởng giữ nguyên tư thế cúi đầu kính cẩn và nói: Dạ vâng, thưa chủ tịch. Khoảng 40 phút sau, cuộc gặp mặt giữa chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư địa ốc Vạn Phúc cùng vài cán bộ trong Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình đã kết thúc. Không ai biết trong khoảng thời gian đó họ đã nói với nhau những gì, bàn với nhau công việc gì. Chỉ biết khi ra tới xe, cán bộ của sở nhìn nhau gật đầu, trên môi ai cũng nở một nụ cười hài lòng. Trong xe đã để sẵn những túi quà sang trọng, nhưng chẳng ai để ý đến quà cả. Cái họ quan tâm chính là phong bì đồ đạc trong túi quà. Một cán bộ khẽ mở phong bì, người này nói: Gã này chị mạnh thật đấy, rất kín kẽ và biết điều. Tôi cứ nghĩ dạng người như hắn phải đáng sợ lắm chứ. Xem ra không giống như lời đồn đại. Cảm ơn hai người đã sắp xếp buổi gặp gỡ này cho tôi. Người đàn ông lái xe mỉm cười và đáp: Sếp mới về, công việc thị sát tình hình đương nhiên chúng em phải lo liệu rồi ạ. Chủ tịch Hưởng có nói, mấy dự án sắp tới, nếu được sếp linh động chiêu cố, chắc chắn bên họ không thể để sếp thiệt đâu ạ. Tiếng cười khoái trá vang lên trong xe, chiếc xe rời khỏi công ty Vạn Phúc. Sau khi tiếp khách xong, lão Hưởng cho gọi đàn em vào. Lão hỏi: Công việc ta giao cho mày làm đến đâu rồi? Gã đàn em trả lời: Em đã cử người về đến tận nơi hắn sinh ra để điều tra. Nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng không có kết quả gì. Chẳng ai biết thông tin gì về hắn. Đại, à không, chủ tịch thông cảm. Chỉ với những gì mà chủ tịch đưa cho em, quả thật rất khó để điều tra thân thế. Nhất là điều tra vào một kẻ đã chết cách đây 14 năm. Hưởng tức tối gạt hết đống giấy tờ trên bàn làm việc xuống đất. Độ tuổi đã ngoài trung niên, nhưng không vì vậy mà thân thủ của Hưởng chậm chạp. Chống tay, nhảy qua bàn làm việc, Hưởng lao đến túm cổ, áo của gã đàn em. Hưởng gằn giọng. Không có thằng nào tự nhiên có mặt trên cõi đời này cả. Lũ ẩn hại. Với tên họ và quê quán của nó, chúng mày có thể đến đó, rồi xới tung toàn bộ cái nơi đó lên. Bằng mọi giá tao phải biết nó có người thân hay họ hàng gì không. Một tuần, tao cho mày đúng một tuần nữa. Nếu như vẫn không có thông tin gì, tao sẽ cắt cổ mày một bên tai, để lại một bên cho mày tập trung nghe rõ hơn. Hiểu không hả? Gã đàn em không dám mở mồm, hắn chỉ biết gật đầu một cách vô thức. Ngay lập tức gã cúi mình rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Hưởng nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại. Hưởng đấm mạnh vào tường, toàn thân Hưởng vừa khẽ nổi da gà. Vội mở tủ rượu, Hưởng chọn một chai rượu mạnh rồi rót ngay nửa cốc. Tu một hơi cạn sạch, đặt cốc xuống bàn. Hưởng đổ mồ hôi hột, mắt Hưởng mở trừng trừng không chớp. Cảnh tượng 14 năm về trước như đang hiện ra trước mắt Hưởng. Cũng tại mảnh đất này, đêm hôm đó, Hưởng dẫn theo 15 thằng với sự chuẩn bị từ trước. Cộng với việc mua chuộc người của Phong, không mấy khó khăn khi Hưởng lừa được Phong vào cái bẫy của mình đặt ra. Hưởng nhớ lại. Anh Hưởng, chuyện này là thế nào? Phong nói. Hưởng cười như một thằng điên. Tất nhiên là tao muốn giết mày rồi. Từ lúc mày gia nhập, công việc của tao cứ thế bị dần thu hẹp lại. Canh lớn coi tao là cánh tay phải, giờ chỉ giao toàn những cái việc quan trọng cho mày. Mình nghĩ một thằng như tao để yên cho mày à? Phong nhếch mép cười. Ra là thế. Thế nên anh lừa tôi ra đây để thủ tiêu. Mày quá ngây thơ rồi Hưởng ạ. Mày tưởng với từng này người có thể giết tao? Thảo nào trước khi lên đây, chúng mày đã cho người giữ súng của tao với lý do cuộc gặp mặt quan trọng không được đem vũ khí. Xem ra mày tốn cũng không ít công sức để đặt ra cái bẫy này. Từ khoảng thời gian tao được nghỉ cho tới việc các anh lớn đi công chuyện bên Thái Lan, kỳ công và tính toán quá chi tiết. Mày làm tao cảm động quá. Nhưng cho dù chỉ với tay không, tao cũng cho cả đám trong mày đo đất. Bắt đầu từ mày nhá. Với dứt lời, Phong cúi thấp người lấy đà, rồi lao thẳng về phía Hưởng. Hưởng cũng biết bản lĩnh của Phong, nên trước khi Phong lao đến, Hưởng đã ra lệnh cho đàn em chắn trước mặt. Nhưng Phong không nói suông. Mặc dù một chọi 10, Phong vẫn tỏ ra không hề nao núng. Ngược lại, điều này càng khiến máu trong người Phong sôi sục lên. Đàn em của Hưởng tay lăm lăm những con vớ sáng loáng. Chúng cứ thế nhắm vào Phong chém tới tấp. Tuy nhiên, tất cả đều vô dụng. Phong thanh thoát như một cành liễu nghiêng theo chiều gió. Lách qua, lách lại, nghiêng người rồi cúi thấp. Không thằng nào chém trúng Phong cả. Không chỉ tránh đòn, Phong còn phản công bằng những đòn thế hiểm hóc, nhắm vào những vị trí kết liễu đối phương, sau một đòn như ít hầu, vùng ức và sau gáy. Chỉ một loáng, khi Hưởng còn chưa nhìn kỹ, thì ba thằng đàn em của Hưởng đã nằm gục xuống sàn, một chút đồng đậy cũng không còn. Phong đứng đó bẻ tay kêu răng rắc. Nhìn Hưởng với đám đàn em hắn, Phong nhếch mép cười khiêu khích. Chưa đủ để tao nóng người đâu, hay là mày thử rút súng bắn tao xem? Tao biết lúc nào mày cũng thủ hàng trong người. Chứ không, một lát nữa thôi, tao sẽ bẻ cổ mày đấy. Dù bị Phong đe dọa, nhưng Hưởng khá bình thản. Hưởng cười lớn. Phong, mày có biết những thằng như mày rất dễ chết không? Bởi vì quá tự tin. Quá tự tin vào bản lĩnh, vào khả năng của mình. Luôn nghĩ rằng sẽ không ai có thể đánh lại mình. Đúng, mày rất bản lĩnh. Tao đã tận mắt chứng kiến điều này khi cùng mày dẫn anh em đi cướp địa bàn. Một mình mày lao vào trong tòa văn phòng có tới 30 thằng lúc nào cũng sẵn sàng chém người. Thế mà lúc đi ra, cơ thể mày đầy máu. Nhưng dưới đất, mày lôi theo tay đại ca máu mặt như lôi một con chó bị đánh bả. Tới lúc ấy tao nhận ra, không giết mày là không được. Phong lườm mắt. Vậy là mày đã có ý định giết tao cách đây 5 năm. Thằng khốn. Uổng công tao luôn coi mày là anh em tốt. Chính vì vậy, những việc nguy hiểm tao đều nhận làm thay mày. Hôm nay ấy, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác của một con chó. Phong siết chặt nắm đấm, mắt Phong ánh lên cái nhìn sắc lẹm. Chỉ bằng cái nhìn đấy thôi, Hường thực sự đã phải dùng mình. Nhưng có gì đó không đúng. Dù đổ mồ hôi, nhưng miệng hắn đang lẩm bẩm điều gì đó. Và hắn mỉm cười. Một nụ cười ma mãnh, nụ cười báo hiệu cái chết đang đến rất gần. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện rất hay Tâm lý xã hội và hành động có tựa đề Giả diện Hoàng Kim. Tập 1 thuộc phần 1 của bộ truyện hấp dẫn này được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 2 một cách sớm nhất trên kênh. Bằng cách quý vị hãy bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.